Chương 417, đánh dấu, xảo gì tẹn đủ. Xảo gì tẹn đủ cùng ạ gù rủ mạ xảo biến thân hoàn thành. Hai người đứng tại chỗ, xa xa tương đối. Song phương ánh mắt khu vực bên trong, có một cỗ chiến đấu hỏa diễm đang thiêu đốt cái kia làm cho người đẻ nén khí tràng, càng ngày càng mạnh. Nắn nhưng là biết, cả mẹn gì đờ bức vương đã lưu thủ. Thực lực của hắn, thế nhưng là vượt xa địa ngục huynh đệ đại ca. Nhất là sao gì tẽn đủ còn có một cái tại cả mẹn gì đờ cả bụ tổ trong thế giới, có thể xưng nịch thiên đạo cụ, hải khăn trùng. Hắn như biến thân làm hỉ ơ dạ bụ tổ, 10 cái kỳ cọp tờ cu nở dê đánh không lại hắn. Hai người đồng dạng phóng thích cờ lọ cụt. Kỳ cọp tờ tốc độ cực cao tại sao gì tẽn đủ trong mắt, giống như là dừng lại như thế. Trước đây cái nào đó kim đấu, chính là như vậy tại trong vũ trụ của ngược bức vương cùng gà tắc. May gã tặc lực phòng ngự nghịch thiên. Nếu không, bức vương cũng có thể xảy ra chuyện. Hải khăn trùng mỹ lực, tại cả mẹn gì đỡ cả bụ tổ trong thế giới tuyệt đối tối cường hai người nhìn chăm chú, nắn lại không có tại chỗ để đó không dùng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xào di tẹn đù, trong tầm mắt lập lòe vip đánh dấu giao diện. Đánh dấu nạn quả quyết dùng ý niệm mở miệng. Đinh đánh dấu thành công, túc chủ thu được cả mẹn gì đỡ gói quả một. Đánh dấu âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. A cả mẹn gì đờ gói quả nạn lông mày hơi nhíu, không hổ là cả mẹn gì đờ bức vương. Lấy được ban thưởng cũng không giống nhau. Hắn cũng không có phát hiện tại liền mở ra cả mẹn gì đờ gói quả. Trước mặt dưới tình huống, cũng không phải một thời cơ tốt. Nạn đánh dấu thời điểm, hệ ạ gủ rủ mạ xảo cuối cùng mở hạ dìm hành động. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng tại gì đờ đai lưng khía cạnh một loạt. Cả mẹn gì đờ tù nở học tờ. Kỳ cọp tờ, đều có cờ lọc cụp hình thái hình thức. Chỉ bất quá, ban đầu cả mẹn gì đỡ không có sử dụng tới thôi. Cờ lọc cụp máy mo cờ âm thanh tiếng vang lên. Siêu địa ngục huynh đệ đại ca, thân ảnh trong nháy mắt tiêu tan tại chỗ. Sao gì tẹn đủ thấy vậy, đồng dạng đưa tay vỗ. Cờ lọc cụp máy mo cờ âm thanh đồng dạng vang lên. Bức vương thân ảnh, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Sao gồ, Kuzohoz, các ngươi đi tới vũ trụ. Tổ kỳ họa sổ gỗ đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu thời điểm, nắn đông nhiên mở miệng. Thiên thạch mắt thấy liền muốn hạ xuống, hắn lại còn muốn ở chỗ này tiếp tục chiến đấu. Nắn không mở miệng không được. Một khi viên thiên thạch đó hạ xuống, sự tình sẽ có chút khó làm. Trừ phi cả đạ sủ cả xạ, mà Z.I.O. các loại cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Bằng không, trong vũ trụ cái kia càng lớn thiên thạch cũng sẽ hạ xuống tới. Bên trong cái thời điểm, sự tình coi như lớn đầu. Đi tới vũ trụ tổ kỳ họa sổ gỗ sướng sốt một chút. Bên hông củ rô mèo trong mắt ánh sáng lóe lên. Trong nháy mắt, hắn liền đã hiểu nạn ý tứ. Ma vương đại nhân, chúng ta thực sự yêu cầu đi vũ trụ. Củ rô mèo chậm rãi mở miệng, so với nơi này chiến đấu, viên thiên thạch đó càng cần hơn chúng ta đi phá hủy. Nếu không, liền sẽ có càng nhiều ẩm quái vật xuất hiện. Nghe được giảng giải, Tô Kỳ Họa Sổ Gồ tỉnh ngộ lại. Tất nhiên dạng này, vậy thì sử dụng cái này. Tô Kỳ Họa Sổ Gồ giơ tay lên, Phào Giờ Di Đơ Hoát xuất hiện trong tay. Giang giác Phào Giờ Di Đơ Hoát, bị hắn để vào thời không giờ gì ở khe thẻ. Giờ tìm cả mẹn Di Đơ Di ổ ạt mập 321 Phào Giờ em mở thành tiếng vang lên. Tô Kỳ Họa Sổ Gồ thân bên trên hình thái phát sinh biến hóa. Vũ trụ tới rồi biến thân hoàn thành. Thân thể của hắn uốn lượn sau đó hướng về phía trước giống to. Kuzohoz, chúng ta đi. Tô Kỳ Họa Sổ Gồ đưa tay bắt lại hắn. Tốt, ma vương đại nhân. Kuzohoz ngữ khí có chút kích động. Có thể cùng chính mình ma vương đại nhân sóng vai chiến đấu, đơn giản chính là tha thiết ước mơ sự tình. Siêu Tô Kỳ Họa Sổ Gồ lợi dụng pháo giờ năng lực, bay về phía không trung. Tốc độ phi hành rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Nguyên bản đang tại đắc ý cả ạ mạ sùn, màu xám mắt kép bên trong thoáng qua một tia không ổn quan mang. Tô Kỳ Họa Sổ Gồ đã bay về phía vũ trụ, hắn coi như muốn ngăn cản vẫn như cũ không kịp. Huống chi, đối diện những tên kia cũng sẽ không để hắn đi đối phó Tô Kỳ Họa Sổ Gồ. Gây dị, tu nở học tờ giao cho ta, người đối phó chúng quanh lởm. Cù dồ hò thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất, nàng lắc lắc nắm đấm chậm rãi nói.